sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 19 chương 19 không còn yêu cầu về đẳng cấp, Khang Thánh Chiết lập tức gửi lời mời, hắn cười nói. Wow, có chút khẩn trương nha, mọi người nói đi, tôi mở miệng nói gì thì tốt đây, nỉ hảo. Hello, Sawadi Kha, cô ấy có thể chê tôi phiền không nhỉ? Mọi người trong phòng phát sóng trực tiếp cười nói. Phốc phốc phốc, cậu biết vậy là tốt rồi. Nguyên lai trong lòng cậu tự hiểu lấy rồi. A, tiểu tỷ tỷ tới a, mưa gió bão bùng trong phòng phát sóng trực tiếp của KK đón chào tỷ a. Tiếng cười của Khang Thánh Chiết còn chưa dừng lại, đột nhiên một nhắc nhở nhảy ra trong trò chơi. Đối phương cự tuyệt lời mời, lại bị cự tuyệt một cách quyết đoán như vậy. Khang Thánh Chiết, phòng phát sóng an tĩnh trong một thoáng chớp mắt, sau đó một mảnh tiếng cười vang lên. Ha ha ha ha ha, đối phương cự tuyệt lời mời. Đột nhiên muốn dự kiến diễn biến tiếp theo như thế nào? Phốc, TMD chuẩn bị tự giới thiệu, ai ngờ Lương Muội Muội căn bản không muốn nghe, trả lời cho lời cự tuyệt, hệ thống tự động gửi một câu. Xin lỗi, hiện tại không thuận tiện, hiển nhiên là đối phương không hề nghĩ ngợi trực tiếp chọn cự tuyệt. Khang Thánh Chiết khe khẽ thở dài, giọng nói tràn đầy mất mát. Ai ai, tâm hồn thiếu nam yếu ớt của tôi a, phòng phát sóng trực tiếp ồn ào. Ha ha ha ha ha, đại khái đây chính là nhân sinh đi, cây cây đừng buồn a, bằng bản lĩnh FA thì có gì phải ngượng ngùng. Khang Thánh Chiết im lặng không nói, chỉ nhìn chăm chăm vào tên. Tiểu thiên sứ Lương Lương, rất nhanh trạng thái của icon biến đổi chuyển xám offline. Khang Thánh Chiết cười nói, thấy chưa, tôi đã nói khẳng định cô ấy không chê tôi phiền, chỉ là vừa lúc cô ấy không muốn chơi mà thôi. Tiểu thiên sứ Lương Lương, đã chơi liên tục vài ván, lúc này offline là rất bình thường, trong lòng các fan cũng rõ ràng nhưng nhịn không được cười nói. Phi, cậu nói lúc nào, không không không, cậu phải nhìn thẳng vào sự thật, người ta không muốn chơi với cậu mà thôi, mấy người không cần thương tổn cây cây, lừa hắn gạt hắn không phải tốt sao? Khang Thánh Chiết nói, các ngươi sao có thể như vậy, bộ dạng này làm tôi thật khổ sở a, mà một khi tôi khổ sở thì nhà sẽ mất điện thì không thể phát sóng trực tiếp. Gì, mọi người có thấy gì không, mất điện rồi, đèn tắt rồi, cây cây biến mất rồi. Phòng phát sóng trực tiếp nổi lên một cơn mưa spam cực nhanh. Này, dầu trí tưởng tượng quá đi. Này, muốn off thì cứ việc nói thẳng. A, thật hay giả, livestream ngắn như vậy sao? A, cây cây đừng đi a. Các fan vẫn còn đang spam, Khang Thánh Chiết đã ấn xuống ngừng phát sóng, liếc mắt nhìn thời gian, vừa vặn phát sóng trực tiếp 1 tiếng rưỡi, nhiệm vụ trang web giao cho đã hoàn thành mỹ mãn. Hắn ngồi trên ghế thong thả duỗi lười eo, trọng lượng ngả ra sau khiến cho chiếc ghế vang lên kẽo kẹt. Khang Thánh Chiết cao 2m03 với thể trọng cân xứng làm cho ghế dựa không thể kham nổi gánh nặng, hắn lười biếng duỗi hai chân, nhưng không gian dưới bàn lại quá nhỏ khiến chân hắn co quắp duỗi thẳng người cũng không thành công, mỏi mệt trong người cũng không hề tiêu tan. Có chút mệt, hơn nữa lại có chút buồn ngủ. Khang Thánh Chiết rũ mặt xuống, một khi không hề mở miệng nói chuyện thì hắn ngoài thân hình cao lớn ra thì chỉ có cảm giác lười biếng, hắn ngã xuống giường, lần thứ hai sờ soạng điện thoại. Tiểu thiên sứ Lương Lương, xác thật ở trong danh sách bạn tốt của hắn, làm hắn nhịn không được nhìn nhiều một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật hắn còn tưởng lời mời này sẽ không được chấp nhận. Thật là liền vui ngoài ý muốn. Hắn lộ ra một nụ cười tươi nho nhỏ, lông mi thật dài run lên, nói thật hắn xác thật cảm thấy rất hứng thú với đối phương. Loại hứng thú này không thể nói rõ nguyên nhân, chỉ là đặc biệt để ý. Chơi game lâu như vậy, hắn không thiếu nghe thấy thanh âm của phái nữ trong đời sống hiện thực, bởi vì những nhân tố bên ngoài, nhân duyên với phái nữ của hắn cũng không kém, nhưng hắn không rõ ràng lắm vì sao hắn luôn cảm thấy đối phương có một lực hấp dẫn rất mâu thuẫn, nghe thanh âm mềm mại đáng yêu tạo cho người ta cảm giác rất soái khí. Khi từ này vừa nảy ra trong đầu, hắn cười lên, trước khi buông di động xuống thì âm thanh WeChat đúng lúc vang lên, là người đại diện Vương Lộ tìm hắn. Vương Lộ, cây cây, cậu đã xem trang chủ của mình chưa? Vương Lộ, vừa rồi cậu phát sóng trực tiếp cái gì vậy? Khang Thánh Chiết đạm nhiên trả lời, làm sao vậy a? Hắn cũng không theo lời Vương Lộ thuận tay xem xét trang chủ của mình, nếu Vương Lộ đã nhắc tới thì khẳng định lập tức sẽ nói cho hắn. Quả nhiên giây tiếp theo Vương Lộ đánh chữ nói. Vừa rồi cậu lại tăng thêm vài vạn fan a, thần tốc. Vừa rồi cậu phát sóng trực tiếp cái gì? Khang Thánh Chiết hồi ức lại nội dung phát sóng trực tiếp cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Dưới sự thúc giục của Vương Lộ, hắn mới lười nhác đăng nhập vào Weibo, nhìn thoáng qua những bình luận mới nhất. Khu bình luận náo nhiệt thập phần, sôi nổi thảo luận về buổi livestream mới nhất của cây cây. Ha ha ha ha ha, livestream của cây cây quả thực quá thú vị. Trời ạ, có cảm giác như đang xem phim truyền hình, thật chờ mong tập tiếp theo. Xem cây cây luôn có cảm giác muốn dừng mà không được, nhịn không được chọn theo dõi a. Khang Thánh Chiết nhìn một lượt rồi trả lời Vương Lộ. Nha, trả lời lãnh đạm như thế, đối với việc fan tăng nhiều như vậy cũng không buồn không vui, rất có phong phạm người lớn, nhưng loại phong phạm này cây cây có nhưng Vương Lộ lại không có, liên tiếp hai lần lượng fan tăng đột biến làm hắn hưng phấn lại kích động không thôi, hắn tùy tiện nói một câu đều lộ rõ tràn đầy vui vẻ. Xu thế như thế này là được a, rất được a, vừa rồi cậu livestream. À thôi vừa rồi like cái gì tôi không quản, tóm lại rất không tồi, bảo trì nha. Like cái gì chỉ là Vương Lộ thuận miệng hỏi, kỳ thật có thể không cần trả lời, đối với hắn mà nói, giữa chưa thông báo với KK lên livestream, chỉ vài giờ sau fan của KK tăng thêm vài vạn, rõ ràng chứng minh sức hút của KK, hắn làm người đại diện không chỉ vẻ vang mà hầu bao cũng thơm lây theo. Thật sự không thể tốt hơn. Vương Lộ, như vậy rất tốt, cứ theo xu thế này là ổn, đúng rồi, công ty có thông báo, chờ cậu hết bận cậu tới thủ đô một chuyến. Khang Thắng Chiết, vì sao a, Vương Lộ, còn có thể vì gì nữa? Bạch Giao a, chơi game với Bạch Giao, chẳng lẽ chỉ tùy tiện đánh vài ván trên mạng hay sao, khẳng định là phải gặp mặt chỉ dạy, hành trình thì lấy Bạch Giao là chủ yếu, những cái khác không nói, có thể nhìn thấy Bạch Giao đó, cậu không kích động sao? Khang Thắng Chiết đột nhiên nghiêng đầu, rất đứng đắn hỏi. Vì sao phải kích động? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người Vương Lộ khựng lại, được gặp một đại minh tinh như vậy sao có thể không kích động cho được, vốn dĩ câu trả lời là như vậy nhưng bị Khang Thánh Chiết hỏi lại một cách đứng đắn thì ngược lại hắn có chút mắc kẹt, lâu sau mới trả lời. Ngạch, người ta là minh tinh đó, rất nổi tiếng, còn đặc biệt xinh đẹp, cậu không hiếu kỳ bộ dạng chân thực của cô ấy sao? Khang Thánh Chiết, không hiếu kỳ, Vương Lộ cảm thấy hắn và Khang Thánh Chiết vô pháp giao lưu nữa. Đang muốn nói tiếp thì đột nhiên người kia trả lời. Xinh đẹp thì có gì hiếm lạ đâu em. Khang Thánh Chiết mới nói một nửa, Vương Lộ nói tiếp. Cậu gặp qua không ít đi. Khi Vương Lộ trả lời thì kỳ thật hắn có chút coi khinh ý tưởng của Khang Thánh Chiết, trong cuộc sống hiện thực hắn cũng gặp không ít mỹ nhân, hắn là người đại diện của streamer sao có thể hiếm gặp mỹ nữ cho được, nhưng tuấn nam mỹ nữ chân chính không thể so sánh với minh tinh a, khí chất khác nhau như trời với đất vậy, thật sự hoàn toàn không giống nhau. Vương Lộ, dù sao gặp mặt cũng là chuyện tốt, cậu sẽ không hối hận. Khang Thánh Chiết, vâng, Khang Thánh Chiết không nói tiếp, bằng không Vương Lộ sẽ càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới Khang Thánh Chiết nuốt xuống nửa câu sau không nói ra căn bản không phải. Em gặp qua không ít mà là câu, em cũng kha kha a. Khang Thánh Chiết tự hỏi bộ dạng của Bạch Giao trong óc không hề có ấn tượng gì, ngược lại khi di động không cẩn thận tạm nghỉ màn hình tối xuống phản xạ lại khuôn mặt của bản thân khiến cho hắn có chút vi diệu mà nhíu mày. Diện mạo của hắn không chỉ một hai lần bị người ta ca ngợi đến mức khoa trương, tuy rằng không phải tự mãn, nhưng nhìn mình trong thời gian dài, Khang Thánh Chiết thật sự không quá kinh diễm khi đối mặt với mỹ nhân khác. Luận về mỹ mạo hắn không có khả năng ở dưới người khác. Bất quá điều này không cần nhiều lời với Vương Lộ, Khang Thánh Chiết thuận miệng ứng phó vài câu, chỉ muốn nằm ngủ một chút, Vương Lộ còn chưa được sự xác nhận của hắn nên vẫn nói không ngừng. Vé máy bay, khách sạn, ăn uống hết thảy đều được công ty bao, cậu mang người tới là được. Khang Thánh Chiết đánh chữ nói, mẹ em tới, ngắt lời với lý do ngốc như vậy ai sẽ tin chứ, Vương Lộ gửi liên tiếp mấy cái dấu chấm than. Đừng đùa nữa, cậu nhất định phải tới nhé, thừa dịp này không chừng có thể bắt lấy được hợp đồng, giá trị con người của cậu tôi sẽ phụ trách nâng cao thêm, cậu cần thiết phải tới nhé. Có nghe thấy không, Khang Thánh Chiết, nghe được à, Vương Lộ. Đáp án đâu, Khang Thánh Chiết, em sẽ tới, đột nhiên Vương Lộ thở dài nhẹ nhõm, tức khắc cảm giác như cả người đều buông lỏng, hắn vui mừng nói. Vậy là được rồi, sự nghiệp của cậu mới chỉ vừa bắt đầu, thật sự cần phải chú ý một chút, cây cây anh nói nghiêm túc đó, ánh mắt của anh đây không sai đâu. Trong những streamer mới thì cậu là ưu tú nhất, trong tương lai nhất định sẽ nổi tiếng, cậu có thiên phú, có mị lực, giờ cần phải. Cây cây, cậu đâu rồi? Khang Thánh Chiết, mẹ em tới, một giây sau bổ sung thêm, lần này là thật, Vương Lộ, vậy vừa rồi quả nhiên là lừa hắn sao? Khang Thánh Chiết buông di động xuống, ngẩng đầu lên, Quách Tuệ đang ở cửa ngó đầu vào, ôn hòa nói. Khoa văn học thế nào con? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nữa Khang Thánh Chiết phải tới Đại học A báo danh, sáng nay vừa đi dạo một vòng về cho nên bà mới hỏi. Vẫn như cũ mẹ, Quách Tuệ hơi hơi mỉm cười, vóc người bà chỉ trung đẳng nhưng khí chàng ôn hòa, chỉ nhìn dung mạo của bà ai có thể nghĩ bà có một đứa con trai là Khang Thánh Chiết lại. Lớn, như vậy, không có gì thay đổi sao? Một năm lại một năm những kiến trúc phong cảnh lại không có biến hóa gì nhiều, nếu muốn nói, chỉ có từng lớp thế hệ học sinh của Đại học A là thay đổi mà thôi, Khang Thánh Chiết nghĩ nghĩ, bỗng nhiên nói. Nam sinh Đại học A, rất soái. Đáp án này thập phần ngoài dự đoán, vốn dĩ chỉ thuận miệng hỏi một chút giờ Quách Tuệ không khỏi hỏi nhiều một câu. Con nhìn thấy người nào sao? Khang Thánh Chiết nghĩ nghĩ gật đầu. Vâng, biểu tình của Quách Tuệ hơi hơi biến hóa, bà rất ít khi nghe được con trai nói ra từ ngữ ca ngợi nam sinh khác, cũng không phải Khang Thánh Chiết xem thường người khác mà xác thật hắn rất ít gặp được người ưu tú để hắn có thể khích lệ hay ca ngợi, bởi vậy người có thể để cho Khang Thánh Chiết nói soái làm bà thập phần tò mò, nam sinh kia rốt cuộc có bộ dạng gì? Rất soái sao? Khang Thánh Chiết cúi đầu, nhàn nhạt nói, con không biết, khoảng cách khá xa không thấy rõ, nhưng con có cảm giác như vậy, cách trương.